Chương 6. Thiếu niên mặc áo thun màu đen, bên dưới cũng là quần thể thao đen, vài sợi tóc hơi loạn trên trán. Bầu trời tối đen giống như đã 11 giờ khuya. Trúc Tinh Dao mặc thêm áo lông, hơn nửa khuôn mặt trắng nõn chôn trong cổ áo nhung ấm áp. Còn anh đến áo khoác cũng chưa mặc, cả người thon gầy cứng cáp, nhẹ nhàng nhanh nhẹn tiến đến trước mặt cô. Anh không nói một lời mà đón lấy tờ rơi quảng cáo cô đưa qua, cúi đầu xem, sau đó mới rũ mắt nhìn cô. Tại sao lại ở đây phát tờ rơi quảng cáo? Trúc Tinh Dao ngơ ngác nhìn anh. Lâm Dài Ngữ không nói cho cô biết Giang Đồ sẽ tới đây. Cô nói đêm nay nhất định phải nỗ lực kéo Giang Đồ đi mua mắt kính. Mắt thấy đã hơn 6 giờ, cửa hàng mắt kính muộn nhất đến 10 giờ sẽ đóng cửa. Chờ cô phát xong tờ rơi quảng cáo trở về thì có lẽ đã 9 giờ, khẳng định không kịp. Trúc Tinh Dao vì để cảm ơn và muốn cô ấy có thể mau mau về nhà nên mới chủ động hỗ trợ phát tờ rơi. Cô nhịn không được, quay đầu nhìn về phía Lâm Dây Ngữ, đứng ở cách đó không xa. Lâm Dây Ngữ đưa lưng về phía bọn họ, căn bản không để ý Giang Đồ tới. Cô ôm một tia hy vọng, hỏi anh. Cậu là vừa đi ngang qua hay sao? Không phải. Giang Đồ nhíu mày, cúi đầu trầm mặc nhìn cô, đôi mắt đen nhánh như hồ nước sâu thẳm, nhìn không ra cảm xúc. Điều duy nhất có thể thấy được chính là gương mặt của anh không vui vẻ, một chút cũng không vui vẻ. Trúc Tinh Dao đại khái biết vì sao anh không vui. Cô hơi ngẩng mặt, có chút bất an, cắn cắn môi. Giang Đồ đột nhiên ý thức được thanh âm của mình quá lạnh lùng, ngừng lại một chút mà rời mắt đi, đón lấy sấp tờ rơi quảng cáo trong tay cô, thấp giọng dặn dò. Ở đây đợi tớ. Ừ. Cô đáp một tiếng, xoay người nhìn về phía anh. Giang Đồ quay lưng về phía cô, nhanh chóng đi tới gần Lâm Dài Ngữ. Từ phía sau đem sấp tờ rơi quảng cáo nhét vào trong ngực cô ấy, ngữ khí lãnh đạm. Tại sao cậu lại để cho cô ấy hỗ trợ phát tờ rơi hả? Công việc của mình thì nên tự mình hoàn thành. Lâm Dài Ngữ đột nhiên không kịp phòng ngừa, hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn anh. Sao cậu lại tới đây? Vài phút trước, cô vừa mới nói xong. Tớ ở quảng trường phát tờ rơi, vô tình gặp cô ấy. Anh liền cúp máy, cô còn tưởng rằng anh đang bận rộn ở quán cà phê. Lâm Dây Ngữ hỏi xong câu kia, nhớ tới vấn đề vừa rồi, lại nói. Tớ không nhờ cô ấy giúp, tớ chỉ nói rằng đêm nay sẽ kéo cậu đi mua mắt kính. Cô ấy liền chủ động giúp tớ. Từ nhỏ, cô đã biết tính Giang Đồ không tốt, cũng không quá để ý, còn khuyên vài câu. Mắt kính của cậu nếu là do cô ấy dẫm hỏng. Vậy để cho cô ấy bồi thường đi. Tớ thấy cô ấy có vẻ vô cùng kiên nhẫn, muốn kéo cậu đi thay mắt kính. Dù sao thì mọi người trong trường đều biết gia cảnh cậu khó khăn rồi mà. Nhà của Lâm Dây Ngữ tuy rằng ở đối diện nhà anh, gia đình cũng nghèo, nhưng không phải ai cũng xui xẻo giống Giang Đồ như vậy. Bị chủ nợ đuổi đến tận trường học, khiến anh nhờ đó mà nổi tiếng khắp trường. Nhìn lại Trúc Tinh Dao, cô ở trong trường cũng nổi tiếng, nhưng là do lớn lên xinh đẹp, có tài, có nghệ. Cô có ra sao cũng không liên tưởng đến việc hai người họ ở bên nhau. Chỉ cảm thấy Trúc Tinh Dao là đẹp người, đẹp nết. Nhịn không được nên hỗ trợ. Mặt khác, lại cảm thấy Giang Đồ nếu không mua mắt kính mới sẽ không có cách nào học tập được. Ánh mắt Giang Đồ không mang theo bất cứ cảm xúc nào, lướt qua Lâm Dây Ngữ, xoay người ném xuống một câu. Tớ đi trước. Lâm Dây Ngữ quay đầu gọi anh một tiếng. Giang Đồ không chú ý. Khi anh ngẩng đầu, Trúc Tinh Dao còn đứng tại chỗ, hình như thật sự đang chờ đợi. Trong lòng anh có chút dao động, bước chân nhanh hơn, đứng yên trước mặt cô. Trúc Tinh Dao cao 1m65, kém anh đến 10cm. Cô ngẩng đầu, an tĩnh mà nhìn anh, giống như đang đợi anh lên tiếng. Giang Đồ nhìn cô chằm chằm, ngữ khí mang theo chút bất đắc dĩ, thỏa hiệp. Đi thôi. Anh xoay người hướng về phía đầu phố, bước chân rất dài. Trúc Tinh Dao sửng sốt một chút, vội đuổi theo. Đi đâu? Thiếu niên đột nhiên ngừng lại, mũi chân của cô dẫm lên gót chân của anh. Suýt chút nữa, đầu đụng phải lưng anh. Cô vội vàng lùi về đằng sau. Giang Đồ hơi nghiêng người, cúi đầu nhìn cô. Đi thử mắt kính, không phải cậu muốn bồi thường cho tớ sao? Trúc Tinh Dao trong lòng vui vẻ, lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cô nhìn thoáng qua Lâm Dây Ngữ. Còn cô ấy, không đợi cô ấy đi cùng sao? Giang Đồ đi về phía trước, ngữ khí nhàn nhạt. Không cần. Trúc Tinh Dao do dự một chút, vội vàng đuổi theo, hỏi. Nhưng mà cậu đi cùng tớ như vậy, cô ấy sẽ không hiểu lầm chứ? Lâm Dây Ngữ có phải quá hào phóng hay không, hoặc là quá tin tưởng vào Giang Đồ? Hiểu lầm. Hai chữ cái gì còn chưa kịp nói ra, Giang Đồ đột nhiên dừng lại. Trúc Tinh Dao không kịp phòng ngừa, lúc này thật sự đụng phải lưng anh. Lưng thiếu niên đều là xương cốt cứng cáp, cô đâm vào liền cảm thấy choáng váng hoa mắt, cả đôi mắt ngập trong sương mù. Sắc mặt Giang Đồ khẽ biến đổi, vội hỏi. Cậu không sao chứ? Trúc Tinh Dao che trán lại, xoa xoa vào đầu, lẩm bẩm nói. Không sao, nhưng cậu đi đường sao lại lúc nhanh lúc chậm như vậy? Anh nhìn vành mắt ửng đỏ của cô, trầm mặc vài giây, xoay người đi trước. Không có việc gì thì tốt, cậu không cần quan tâm đến chuyện của Lâm Dây Ngữ. Đi thôi. Trúc Tinh Dao bĩu môi, phát hiện bước chân của anh đã chậm lại, tâm tình lúc này mới tốt lên một chút. Xuyên qua đường chính ở quảng trường, đi tới phía trước chính là phòng luyện tập của Trúc Tinh Dao. Lại rẽ qua một ngõ nhỏ, tiếp tục đi thêm mấy trăm mét nữa, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy khu nhà cũ nằm trong hẻm Hà Tây, cùng với một loạt cửa hàng nhỏ cũ kỹ phía trước. Hai người trầm mặc đi hết một đoạn đường. Trúc Tinh Dao chỉ vào cửa hàng mắt kính duy nhất đối diện, quay đầu nhìn Giang Đồ. Bây giờ chúng ta vào đó sao? Giang Đồ dừng một chút. Ừ. Hai người đi đến bậc thang trước cửa hàng. Giang Đồ liếc mắt tới khu nhà cũ trong hẻm Hà Tây. Nhà tớ ở đối diện với Lâm Dây Ngữ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên mà thôi. Trúc Tinh Dao không nghĩ tới Giang Đồ sẽ đột nhiên giải thích, sững sờ tại chỗ. Giang Đồ nói xong câu kia, liền đi xuống bậc thang, đi vào trong cửa hàng mắt kính. Trúc Tinh Dao hơi quẫn bách, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, vì bản thân chưa cùng với Lê Tây Tây bắt quái lung tung. Trước kia, cô thật sự cho rằng Giang Đồ với Lâm Dây Ngữ là một đôi. Chủ yếu là do Giang Đồ này quá quái gở, lạnh nhạt, lại có thể thân thiết với một nữ sinh như vậy, lại là nữ sinh cùng tuổi, thật sự dễ khiến người khác hiểu lầm. Nhưng mà hai người họ dù thế nào cũng là thanh mai trúc mã, hiện tại không có gì, về sau đâu ai chắc chắn. Cửa hàng mắt kính không lớn, trong tiệm chỉ có một người chủ quán. Khi Trúc Tinh Dao đi tới, Giang Đồ đang nói với chủ quán. Cả hai mắt cháu đều cận 3 độ, tản quang thấp hơn 7,5 độ. Cháu muốn loại thấu kính 120 đồng này. Anh xoay người, nhìn về phía kệ pha lê, chỉ một bộ kính đen trong đó. Gọng kính thì lấy cái này đi. Trúc Tinh Dao bị thái độ tốc chiến tốc thắng của anh dọa đến kinh sợ, trợn mắt há miệng. Từ từ! Cô nhịn không được kêu lên. Như vậy rất tùy tiện, sẽ không gây tổn thương cho mắt sao? Cô nhìn vào mắt Giang Đồ, đôi mắt của anh rất đẹp. Khi không mang mắt kính, các nữ sinh trong khối đều khen anh đẹp trai, hào quang soái khí, lại không giống nam thần Lục Tễ lớp bên cạnh. Là loại khí chất lãnh đạm, lại từng trải của đàn ông. Dựa theo lời nói của Lê Tây Tây, Giang Đồ chính là kiểu cả thế giới sụp đổ cũng không ảnh hưởng gì. Trúc Tinh Dao nhìn thoáng qua cái kính đen thô ráp kia, lại quay đầu nhìn tới Giang Đồ, cảm thấy mắt kính này đeo lên quả thực rất phí phạm của trời. Nếu không thì đổi gọng kính khác đi, loại này uyển chuyển, nhẹ nhàng, cũng đẹp hơn cái kia. Cô nói, tiến lên vài bước, nửa người ghé vào tủ kính, nghiêm túc chọn lựa. Chủ kính là một người đàn ông trung niên, trong tiệm của ông vẫn là lần đầu tiên có một cô gái xinh đẹp lại khí chất như vậy ghé đến. Vốn dĩ là phải lấy gọng kính mà Giang Đồ đã chỉ. Tay lại thu trở về, nhìn về phía Giang Đồ, cười cười, nói. Có bạn gái giúp cháu chọn sao? Vừa thật là đúng lúc. Giang Đồ nhìn chằm chằm Trúc Tinh Dao, sống mũi cao thẳng, trên cánh mũi có một nốt ruồi nhỏ, khiến cho gương mặt cô tăng thêm vài phần tinh xảo. Lông mi dài rũ xuống, nồng đậm cong vút, anh nhìn đến xuất thần. Cô bỗng nhiên đi tới, chỉ vào một kệ kính, nghiêm túc hỏi. Cái này được chứ? Anh nhìn thoáng qua, là một bộ gọng kính nửa khung màu đen, đơn giản, uyển chuyển, nhẹ nhàng, giá gần 100 đồng. Cái này so với cái trước đó khá hơn nhiều, cầm lên rất nhẹ. Chủ quán nhiệt tình đề cử, nhìn sang phía Giang Đồ. Có cần phải thử không? Không cần, Giang Đồ nói. Cháu lấy cái này. Chủ quán vui vẻ, lấy mắt kính ra khỏi kệ. Trúc Tinh Dao bỗng nhiên mang theo ánh mắt trông mong mà nhìn về phía ông, tươi cười hỏi. Ông chủ, có thể giảm giá không? Giang Đồ quay đầu lại, thoáng chốc nhìn cô. Trúc Tinh Dao vô tội chớp chớp mắt, ý như nói anh là đừng phản ứng, để cô tự giải quyết. Anh yên lặng quay đầu đi. Chủ quán xấu hổ cười một cái, rất muốn bảo cô đi ra ngoài nhìn bảng quảng cáo treo bên ngoài cửa hàng. Giá mắt kính của cửa hàng ổn định không đổi. Cuối cùng, ông chủ nể tình Trúc Tinh Dao xinh đẹp, duyên dáng, vẫn là cắn răng hạ giá, thấu kính cùng với gọng kính vừa đúng 250 đồng. Trúc Tinh Dao trả tiền, tâm tình có chút phức tạp. Cô nghi ngờ chủ quán là cố ý, muốn cô làm vậy. Khi hai người đi ra khỏi cửa hàng, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm. Ban đêm cuối thu, gió rất lớn, nhiệt độ thấp hơn so với ban ngày rất nhiều. Trúc Tinh Dao ôm cánh tay, quay đầu thúc giục Giang Đồ. Cậu mau đeo mắt kính lên thử xem. Giang Đồ đeo mắt kính mới lên, Trúc Tinh Dao vô cùng vừa lòng mà cười. Như vậy đẹp hơn rất nhiều. Anh nhàn nhạt hạ khóe miệng, tay sờ vào trong túi quần. Hình như tớ còn hơn 60 đồng, đưa cho cậu trước. Tay bỗng nhiên ngừng lại, trong túi trống rỗng. Anh nhét tiền trong túi áo khoác, ban nãy vội vàng chạy qua đây, đến áo khoác cũng chưa mặc. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 6 trong tiểu thuyết Chờ Ngôi Sao Rơi Xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả lắng nghe ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.